Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515, mở miệng hẳn phải chết. Canh, 3, vì thuận tiện tiên vực liên minh tu giả giữa hai bên liên lạc. Trận thánh đặc biệt thành lập một cái tiên vực liên minh đặc biệt hình chiếu không gian. Cái này hình chiếu không gian tinh không liên minh tu giả là không nhìn thấy. Cũng là không cách nào tiến vào. Cổ Phong nhanh chóng xuyên việt trăm trượng khoảng cách, đi tới khu vực thứ nhất cuối cùng. Trước mắt, là một mặt màn ánh sáng lớn. Màn sáng này trên thực tế là một cái ngăn cách trận pháp. Lâm vào thông qua trận pháp này, liền có thể tiến vào tiên vực di chỉ khu vực thứ hai. Cổ Phong chọn lựa, là tương đối hiểm ác lộ tuyến. Tới nơi này đi lại tương đối ít. Như thế lúc này bốn phía không người. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt rơi vào màn sáng này trận pháp phía trên. Sắc mặt hơi hơi biến hóa. Trận này, quả nhiên bất phàm, bất quá, một giờ, hẳn là có thể phá mở. Chấm ngoặc kép, nếu không phải Cổ Phong đối với trận đạo có sâu đậm nghiên cứu. Nghĩ trong thời gian ngắn phá mở trận này, gần như không có khả năng. Mà bây giờ đối với Cổ Phong mà nói, một canh giờ đủ để, không có chút gì do dự. Cổ Phong đánh ra nguyên một đám trận văn, rơi vào trước mắt màn sáng này phía trên, bắt đầu chuyên tâm phá trận. Rất nhanh, Cổ Phong lông mày dần dần giãn ra. Hiển nhiên trận pháp này đã phá mở hơn phân nửa, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Thanh Diện, đã lâu không gặp. Một bóng người xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Người đến chính là Thi Giang, lại Thi Giang sau lưng đi theo chừng hơn vạn cản thi phái tu giả. Bọn họ nguyên một đám khí tức đều là bất phàm. Trong đó tiên vương thì có hơn ngàn nhân. Tiên hoàng cũng có trọn vẹn 18 người nhiều. Nguyên lai là bại tướng dưới tay a. Cổ Phong nhìn thấy Thi Giang, bình thản một câu, đồng thời chắp tay sau lưng. Như cũ tại đánh ra nguyên một đám pháp quyết. Thử nghiệm phá trận. Nghe được bại tướng dưới tay bốn chữ này, Thi Giang trên mặt lạnh ý càng sâu, ngay sau đó cười lạnh. Rất đáng tiếc, hôm nay người thắng chính là ta, mà ngươi sẽ mất mạng nơi này, có đúng không? Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Cổ Phong mở miệng tầm đó, trong lòng như cũ đang không ngừng thôi diễn trận văn. Thanh Diện, ngươi ỷ vào không liền là của ngươi thanh danh có thể trong nháy mắt triệu tập đại lượng tu giả tới sao? Rất đáng tiếc, ngươi từng dùng qua thủ đoạn, hôm nay ta cũng có thể dùng. Bây giờ, kề bên này, ta đều bố trí ngăn cách đại trận. Ngươi bất kể là dùng truyền âm lệnh bài, vẫn là dùng hình chiếu trận thạch, đều không thể liên lạc với ngoại giới bất luận kẻ nào. Hôm nay, nơi này, chỉ có ngươi một người. Thi Giang nhe răng cười. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, phát hiện nơi này đích xác bị bố trí ngăn cách đại trận. Tin tức thật sự phát không đi ra ngoài. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới khắp nơi tính toán sâu đậm ngươi cũng có một ngày như thế. Ta từ mới vừa gia nhập di chỉ bên trong, mục tiêu của ta liền không phải là cái gì dành tạo hóa. Ta mục tiêu thứ nhất chính là muốn giết ngươi. Ta trong bóng tối triệu tập nhân mã, di chỉ đi theo ở ngươi về sau. Ta không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, một mực đều ở đi theo ngươi. Bây giờ, ta rốt cục có cơ hội. Thi Giang lần nữa cười lạnh, nhìn về phía Cổ Phong. Hôm nay, sau khi ngươi chết, toàn bộ Bích Cơ Tiên vực liền sẽ biết được. Trong thế hệ trẻ, mạnh nhất là ta Thi Giang. Chết, ha ha, hôm nay chẳng những ta không chết được, lại ta muốn nhường ngươi chết. Không người có thể ngăn. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh nói trái ý mình. Ta chết, ha ha, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao để cho ta chết? Thi Giang nghe xong, lần nữa cười như điên. Hắn phòng bị rất nhiều. Bên người vây đầy bảo hộ người. Hắn thấy, cho dù Cổ Phong có ba đầu sáu tay, mình cũng tuyệt đối sẽ không cùng có việc. Đã như vậy, như ngươi mong muốn. Chết, Cổ Phong cười nhạt. Cái kia đeo ở sau lưng trong tay chẳng biết lúc nào nổi lên một cái hồn bài. Ngay sau đó bỗng nhiên bóp nát. Ông, a, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thi Giang cảm giác mình trong đầu vô biên đau nhức truyền đến. Giống như có một cái ngập trời ma đầu muốn từ đầu mình bên trong xông ra đồng dạng. Hắn trực tiếp kêu thảm lên. Tỏa hồn chủng ma trận pháp là ở người nguyên thần bên trong bố trí. Khóa lại hắn một hồn. Ở hồn này bên trong gieo xuống một cái tâm ma. Đây là năm đó Cản Thi phái người tới khiêu khích Diệp gia. Bị Cổ Phong về sau trong bóng tối chỗ bố trí đưa. Lúc ấy những cái kia rời đi Cản Thi phái tu giả căn bản cũng không biết. Mạng của bọn hắn sớm đã khống chế ở Cổ Phong trong tay. Thi Giang, đời này, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Đồng thời, Cổ Phong truyền âm ở Thi Giang trong đầu vang lên. Thanh âm này là, Cổ Phong, ngươi. Thi Giang mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thanh diện, vậy mà liền cái kia để cho mình nhận hết khuất nhục Cổ Phong. Tương đương nhưng mà, hắn đã không có cơ hội nói ra. Oanh, hắn trong nguyên thần, cái kia tâm ma hoàn toàn tan vỡ. Ngay tiếp theo vỡ nát hắn toàn bộ nguyên thần. Nguyên thần vỡ nát uy lực cường đại cỡ nào. Một lần này kéo theo hắn toàn bộ thân thể. Cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Một lần này, Thi Giang bốn phía tu giả, tử thương một mảnh, chừng mấy trăm. Cái này nhưng là một cái hoàng cấp tu giả tự bạo. Những cái kia dù là không chết, bị liên lụy, cũng là trọng thương hơn 1000 người. Một màn này, quá mức khủng bố. Thi Giang chung quanh, cái kia hơn vạn tu giả, căn bản không thấy được Cổ Phong sau lưng hồn bài. Cũng không biết ổ khóa này hồn trận pháp nguyên nhân hậu quả. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là Cổ Phong trong miệng tùy tiện nói ra một cái chết chữ. Thi Giang liền chết. Giờ phút này mọi người thấy Cổ Phong, giống như nhìn xem một cái quái vật một dạng. Tùy tiện để người nào chết, ai liền lập tức chết. Vẫn là tự bạo mà chết. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Bất quá, bây giờ Thi Giang bị giết. Bọn họ tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Lúc này mặt đám người mang do dự. Cái tiếp theo, ai muốn chết, ta tác thành cho hắn. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này hơn vạn tu giả. Đạm ngữ, trong lúc nhất thời, cái này hơn vạn tu giả. Nghĩ tới vừa mới Thi Giang thảm tượng. Vô ý thức lui về phía sau một bước. Mà cũng ở lúc này, một tên hoàng cấp cường giả đi ra. Lạnh giọng một câu, thanh diện. Không biết ngươi dùng âm mưu gì quỷ kế. Bất quá ngươi bí thuật này. Chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một lần. Ngươi nghĩ hù ngã ta. Chấm ngoặc kép. Chết. Cái này hoàng cấp cường giả lời còn chưa nói hết. Cổ Phong chính là một tiếng đạm ngữ. Oanh. Đón lấy. Ở vô số người. Chỉ sợ mục tiêu bên trong. Cái này hoàng cấp cường giả. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Trong lúc nhất thời. Bốn phía đám người. Lại là tử thương vô số. Hiện tại, còn có ai muốn chết? Ta tác thành cho hắn. Cổ Phong lần nữa cười nhạt một câu. Hôm nay cũng là khéo léo. Năm đó Khô Âm mang theo Thi Giang, Âm Liễu Y, cùng 8 tên Cản Thi phái hoàng cấp tu giả đến đây Diệp gia khiêu khích. Đều bị gieo xuống tỏa hồn chủng ma trận pháp. Vừa mới đi ra một lần này người. Chính là năm đó 8 người một trong. Cổ Phong trực tiếp lại là tại sau lưng bóp nát một mai hồn bài. Tất cả mọi người nhìn thấy Cổ Phong nụ cười này. Cảm giác rét run. Lần nữa vô ý thức lui ra phía sau. Nếu như nói. Lần đầu tiên là trùng hợp. Nhưng cái này lần thứ hai đây. Hai cái chết chữ. Chính là muốn hai người tính mệnh. Đây là đáng sợ đến bực nào. Hôm nay. Bản thân không muốn sát sinh. Đều cho ta lan. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Đám người trong lúc nhất thời có chút do dự. Còn chưa cút. Cái kia chết lại một người. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lại là bóp nát một mai hồn bài. Bởi vì hắn phát hiện. Trong nhóm người này. Còn có một người. Cũng là năm đó cái kia bị gieo xuống tỏa hồn chủng ma trận pháp 8 người một trong. Hết chương.